Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 177, bắt đầu đốn ngộ. Áo nghĩa cấp 2 tồn tại. Chung quanh có nhiều người nhìn như vậy. Một khi chém giết cái này 3 người. Đợi đến sau khi ra ngoài. Tầm bảo cắt tất nhiên sẽ thẩm tra lần này sự tình. Cố thành sự tình cũng sẽ rất nhanh sẽ bị thẩm tra đi ra. Đến lúc đó, tình cảnh của nàng tự nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vì thế giờ phút này, làm cố thành nghe thấy Phương Thanh Thanh ngôn ngữ về sau. Cũng là rất nhanh liền biết được người sau ý nghĩa. Hắn và ba người này ở giữa cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Vẻn vẹn chỉ là trước ba người trước đối với hắn có chút không tôn trọng mà thôi. Cho nên, tại nho nhỏ xuất thủ tiến hành dạy dỗ một lúc sau. Cố thành thu hồi uy áp, buông tha ba người. Mà lúc này, ba tên thanh niên mặc áo đen nghe thấy lời nói về sau. Sắc mặt lập tức biến. Cố thành, nhân tộc tông sư bài danh thứ 76 tồn tại. Nguyên bản ba người còn có một tia báo thù tâm ý. Hiện tại toàn bộ đều tan thành mây khói. Đi, đi mau. Thanh niên mặc áo đen hơi có vẻ khẩn trương mở miệng nói. Chợt, tính cả còn lại hai tên người áo đen cùng nhau rời đi chỗ này. Nhân tộc tông sư bài danh 76 tồn tại. Cũng không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc. Một khi kêu thêm gây cố thành không vui. Bọn họ sợ sẽ bị một đao bổ diệt. Phương Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Cố thành mở miệng nói. Lúc này kèm theo tìm bảo các ba người rời đi. Nơi đó nhiều hơn ba cái mới tinh vị trí. Tự nhiên, cố thành cùng Phương Thanh Thanh không chút do dự chiếm đoạt. Mà chung quanh, đông đảo cấp bậc tông sư cường giả. Nhìn thấy cố thành, trong ánh mắt đều lộ ra một vòng kiêng kỵ sắc thái. Nhân tộc bảng xếp hạng 76 tên tồn tại. Đây là bọn hắn cần tuyệt đối ngưỡng vọng. Lần này may mắn có cố thành tại. Phương Thanh Thanh nhìn xem mọi người chung quanh trong ánh mắt. Kiêng kỵ ánh mắt, trong lòng nhịn không được may mắn nói ra. Nếu như lần này không phải cố thành tồn tại, nàng căn bản không khả năng có được một cái lĩnh hội ngộ đạo mảnh vụn cơ hội. Thậm chí, rất có thể sẽ bị vừa rồi ba tên tầm bảo các thanh niên mặc áo đen tiến hành vây giết tử vong. Loại chuyện này thế nhưng là quá thường gặp. Dù sao, dù cho là nhân tộc bên trong tòa thánh thành thế lực. Trông thấy thế lực đối nghịch rơi vào xu hướng suy tàn về sau. Hạ sát thủ cũng là chuyện rất bình thường. Mà ở cố thành cùng Phương Thanh Thanh hai người ngồi xuống về sau. Nơi này còn nhiều ra tới một cái chỗ trống vị trí. Bất quá rất nhanh, liền bị những người khác chiếm đoạt. Rất nhanh, lĩnh hội ngộ đạo mảnh vỡ lại bắt đầu. Cố thành bố trí ra ba lần thời gian gia tốc trận pháp. Dùng này tu luyện. Không chút nghi ngờ có thể tăng tốc lĩnh ngộ tốc độ. Đồng thời hắn lại lấy ra phá phong đao. Đem áo nghĩa một cấp đao đạo cảnh giới dung hội trong đó. Sau đó yên lặng tiến hành lĩnh hội. Rất nhanh, tại ngộ đạo mảnh vụn dưới ảnh hưởng. Cố thành phảng phất xa vào đến một cái một loại nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đốn. Ngộ trong trạng thái. Trong này, cố thành ngộ tính, trí lực. Đối với đao đạo lý giải đều tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này, viên mãn cấp bậc cấp thấp đao kỹ viên nguyệt đao pháp. Còn có đã từng học qua thanh đồng đao kỹ phá phong chặt. Thanh đồng đao kỹ lãm nguyệt tràm. Đều giống như một màn điện ảnh phim đèn chiếu đồng dạng từ trong đầu của hắn lấp lóe mà qua. Vô số đao đạo hoa văn, cùng áo nghĩa đều đang chậm rãi tại chỗ sâu trong óc bên trong tiến hành biến hóa. Nếu như dùng thần thức điều tra, có thể cảm giác được nguyên bản bất động áo nghĩa cấp một đao cảnh. Tại lúc này lại là chậm rãi dâng lên lấy, mà kèm theo đao đạo dâng lên. Đối với sử dụng đao kỹ, cố thành cũng là có một tia nhận thức hoàn toàn mới. Nguyên lai ta lúc trước sử dụng đao kỹ, thế mà lại có được lớn như vậy thiếu hụt. Cố thành nhàn nhạt thở dài. Tiếp theo. Hắn chính là lợi dụng đốn ngộ trạng thái bắt đầu thử nghiệm một chút xíu sửa chữa những cái này đao. Kỹ, thời gian rất nhanh trôi qua. Mà lúc này, tại ngộ đạo mảnh vỡ chung quanh lại có càng nhiều tông sư chạy đến. Nhưng bọn họ nhìn thấy chung quanh không có chỗ ngồi trống về sau. Lập tức hướng về trong đó một số người tiến hành khiêu chiến. Cho dù là cố thành chung quanh 8 người cũng có mấy người đụng phải người khác khiêu chiến. Không qua tất cả mọi người theo bản năng đem cố thành không để ý đến. Cũng không biết là bởi vì người khác trong cõi u minh cảm ứng. Vẫn là những người còn lại nói cho. Cố thành vẫn không có bị quấy rầy. Mà liền tại tình huống như vậy phía dưới. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. 2 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày lặng yên xẹt qua. Hưu, đúng lúc này, cố thành đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt một vòng nhàn nhạt đao ý lóe lên một cái rồi biến mất. Cho người ta một loại 10 điểm bén nhọn cảm giác. Lĩnh hội ngộ đạo mảnh vỡ 3 ngày. Ta chẳng những thành công đem đao đạo áo nghĩa đột phá đến cấp 2 cấp độ. Còn đem viên nguyệt đao pháp sửa đổi một chút. Bây giờ thực lực của ta tuyệt đối có thể địch nổi bất luận cái gì vô địch tông sư. Dù là tông sư cực hạn cũng vô pháp chém giết ta. Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù hắn nhìn như chỉ tìm hiểu 3 ngày. Nhưng là tại 3 lần thời gian gia tốc trận pháp phía dưới. Hắn trên thực tế lại là tìm hiểu dòng dã 9 ngày thời gian. Oanh! Đúng lúc này, đại địa một trận rung động. Đây là có chuyện gì? Muốn phát sinh chấn động sao? Không tốt, là bởi vì nhiều người như vậy lĩnh hội. Ngộ đạo mảnh vỡ năng lượng đã dùng hết. Đã lâm vào một loại nào đó bảo hộ trong trạng thái. Muốn lại tiến hành lĩnh hội. Chỉ sợ phải 100 năm sau đó. Có một ít tông sư mở miệng kinh hô nói ra. Cố thành nghe vậy. Quả nhiên chính là nhìn thấy nguyên bản tràn ngập huyền bí ngộ đạo mảnh vỡ. Vào lúc này lại là trở nên ảm đạm xuống. Phảng phất một khối thông thường thạch đầu giống như. Ảm đạm không ánh sáng. A, đáng giận a. Ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến áo nghĩa cấp bậc kiếm đạo. Ta đang tại lĩnh hội một môn đao kỹ a, nếu là lại cho dư ta một ngày, tất nhiên có thể lĩnh ngộ được đại thành a. Ngoặc kép, không để ý đến người chung quanh âm thanh. Cố thành ánh mắt nhìn phía một bên Phương Thanh Thanh. Lúc này Phương Thanh Thanh đã mở to mắt. Nàng trong ánh mắt có một vòng nhàn nhạt vẻ hối tiếc. Sau đó, chuyển tay đem bên người bố trí trận pháp dỡ bỏ. 5 lần thời gian gia tốc trận pháp. Cố thành rõ ràng nhìn thấy trận pháp. Có chút kinh ngạc thở dài. Ngay sau đó trong lòng nhịn không được khẽ thở dài một cái. Quả nhiên, có đại thế lực làm chỗ dựa chính là tốt. Vừa ra tay chính là 5 lần thời gian gia tốc trận pháp. Cố thành, ngươi 3 ngày này thời gian tìm hiểu ra cái gì không? Phương Thanh Thanh quay đầu hỏi. Vẫn tốt chứ, đao của ta nói hơi tăng dài một chút, tin tưởng rất nhanh liền có thể từ áo nghĩa cấp 1 đột phá đến áo nghĩa cấp 2. Cố thành nhạt mở miệng nói ra, chẳng lẽ hắn còn có thể nói thẳng tìm hiểu ra áo nghĩa cấp 2? Đồng thời sửa đổi địa giai đao kỹ nói thật đi ra không? Đó thật là quá mức cao điệu. Ân, 3 ngày, đã không tệ, ta liền tương đối thảm. Khoảng cách áo nghĩa cấp 1 còn kém một tia. Phương Thanh Thanh nhịn không được cười khổ nói. Nếu như cũng đã lĩnh hội xong xuôi ngộ đạo mảnh vỡ. Chúng ta liền rời đi nơi đây a. Cố thành mở miệng nói. Tốt, Phương Thanh Thanh tán đồng gật đầu. Ngộ đạo mảnh vỡ đã năng lượng đã tiêu hao hết. Tự nhiên không có cần thiết ở lại chỗ này. Rất nhanh, 2 người liền phi hành rời khỏi nơi này. Thẳng đến mấy chục cây số về sau, 2 người mới đáp xuống một chỗ ngọn núi bên trên, sau đó dừng lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.